Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, không người dám ngăn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên vang vọng ra, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt này, đều kịch liệt run lên, phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Tất cả mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp vây công quỷ vương 5 cái hóa linh cảnh thi nô. Vậy mà tại trong chớp nhoáng này, tất cả đều tự bạo, thân thể của bọn chúng nhanh chóng va chạm, vô số năng lượng, lấy bọn chúng làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào ra, hóa linh cảnh cường giả. Trong đan điền nguyên khí đoàn, đã sớm ngưng tụ thành thể rắn hình thái, ẩn chứa năng lượng càng là vượt quá tưởng tượng, loại kia tự bảo mang đến lực phá hoại, càng làm cho người sợ hãi, mà quỷ vương đang đứng ở tự bảo trung tâm bộ vị. Hắn giờ phút này, trên mặt không còn lãnh đạm như trước, ngược lại hóa thành một loại trước nay chưa có hoảng sợ. Con người của hắn bỗng nhiên co vào. Khóe miệng mở ra, muốn kêu to đi ra, nhưng lại bị cường hoành sóng xung kích, mẫn diệt ở vô hình ở trong. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, quỷ vương thân thể trực tiếp hóa thành hư vô, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Dù vậy, sóng xung kích kia còn xa xa không có đình chỉ. Phía dưới đại địa, lấy bạo tạc làm trung tâm, trực tiếp hiện ra một vài ngàn trượng hố sâu, mà tại hố sâu bốn phía còn có vô số vết rạn hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra tới. Vô số bụi đất từ hố sâu biên giới bay lên vạn trượng độ cao. Giờ khắc này thiên địa đều dừng lại, chỉ có bụi đất xoát xoát hạ lạc âm thanh. Chốc lát sau, bụi đất đều rơi xuống. Đám người trông thấy thế thì thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, vô luận là ngự hồn cảnh võ giả hay là hóa linh cảnh cường giả, giờ này khắc này nhìn Dương Trần ánh mắt đều triệt để thay đổi. Đặc biệt là Tây vực cường giả, bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Dương Trần một cái ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả căn bản không tạo nổi sóng gió gì đến. Trước đó chém giết Vương Lạc cùng Cổ Hà cũng là nương tựa theo thi trận nguyên nhân. Nhưng là bây giờ xem ra loại ý nghĩ này quá mức ấu trĩ, quỷ vương chính là vì vậy mà chết. Hiện trường bất luận một vị nào hóa linh cảnh cường giả, nếu là lại có mảy may chủ quan, sợ rằng sẽ trở thành kế tiếp người đã chết. Thiên địa yên tĩnh một lát, Dương Trần ánh mắt liền quét mắt toàn bộ chiến trường. Triệu Nhược Yên, Chu Tâm Nghiên, Hầu Vân Lai, từng vị nam vực cố nhân trong quá khứ, cùng những cái kia thù đối với thế lực, Dương Trần đều ghi tạc đáy lòng. Sau đó, ánh mắt của hắn lại quét mắt Thi Âm Tông đám người. Giờ phút này trong con mắt của hắn chỉ có sát ý. Cuối cùng, Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua huyết hải, liền đem ánh mắt dừng lại trên người thi quỷ linh hoàng. Mối thù hôm nay, ta Dương Trần nhớ kỹ, ngày khác thông thiên hải ổn thỏa để cho ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Vừa dứt lời, Dương Trần trong lật tay lấy ra Thiên La Thiên, một cỗ lực lượng không gian bỗng nhiên đem hắn cùng vừa mới tụ hợp mà đến thi nô hình người bao khỏa ở bên trong, ngăn lại hắn. Thi quỷ linh hoàng thấy thế hét lớn một tiếng, 10 phần vội vàng. Dương Trần thiên phú, cho dù là thi quỷ linh hoàng đều cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Nếu là tùy ý người sau trưởng thành tiếp như vậy, ngày sau gặp nhau đối với toàn bộ Tây vực mà nói tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho Dương Trần đào tẩu. Theo thi quỷ linh hoàng lời nói rơi bế, liền có 3 đạo hóa linh cảnh cường giả như thiểm điện phóng tới Dương Trần. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền từ chiến trường đi vào Dương Trần trước người. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không chút nghĩ ngợi, liều mạng thôi động Thiên La Thiên. Truyền tống ba động, cực kỳ tăng cường. Cái kia ba đạo hóa linh cảnh cường giả thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng vẻ châm chọc. Một người trong đó cười lạnh nói, còn muốn chạy, muộn. Một người khác gặp Dương Trần bối rối lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vừa mới không trả rất uy phong a, hiện tại làm sao bộ dáng như vậy rồi. Người cuối cùng cũng là khinh thường nói, ngươi không có cơ hội đi thông thiên hải. Những người còn lại thấy thế cũng đều âm thầm lắc đầu. Dương Trần mặc dù kinh diễm nhưng vẫn là còn non chút, nếu là người sau tùy thời đào tẩu khả năng còn có chút cơ hội. Bây giờ bị ba vị hóa linh cảnh cường giả vây công, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mọi người ở đây trong lòng tất cả đều dâng lên ý nghĩ này sát na. Dương Trần khóe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vòng đường cong, sau đó nó trên mặt bối rối chi sắc cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một loại sát ý. Cái kia ba vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trong lật tay lấy ra một viên kỳ dị hạt châu, sau đó liền không chút do dự vận chuyển diễn thiên quyết tới. Cùng lúc đó thân hình của hắn không lùi mà tiến tới, vậy mà chủ động phóng tới cái kia ba vị hóa linh cảnh cường giả. Bất thình lình biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả cái kia ba vị hóa linh cảnh cường giả đều là sững sờ. Sau đó bọn hắn liền bỗng nhiên phát hiện một cỗ cửu thải chi quang đột nhiên từ Dương Trần trên thân khuếch tán ra tới. Một giây sau, cái kia ba vị hóa linh cảnh cường giả sắc mặt tất cả đều triệt để thay đổi. Bọn hắn muốn rời xa Dương Trần có thể đã chậm, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần trên thân ầm vang bộc phát ra 10 trượng xích viêm cương phong. Cái kia ba vị hóa linh cảnh cường giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp đụng trên xích viêm cương phong, sau đó liền hóa thành hư vô. Toàn bộ thiên địa lại lần nữa yên lặng lại. Đám người nhìn qua cái kia cửu thải chi quang, trên mặt biểu lộ đều trở nên chất phác. Xích viêm cương phong, toàn bộ thiên khải đại lục không ai không biết, không người không hay. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả chạm vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại vừa mới một sát na, tất cả mọi người thấy tận mắt sự thật này. Có thể Dương Trần lại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, hắn lại có thể tùy ý điều khiển xích viêm cương phong. Cái này sao có thể? Đối với cái này tình huống, Tây vực người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, não hải trống rỗng. Có thể Nam vực người biểu hiện trên mặt lại tốt hơn nhiều, đặc biệt là hiểu rõ Dương Trần người. Đối với Dương Trần điều khiển xích viêm cương phong, bọn hắn có rất nhiều người đã chính mắt thấy. Đáng tiếc, tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại nhàn nhạt nói một câu đáng tiếc. Hắn vốn định lấy chính mình đào tẩu làm lý do, đem huyết hải hoặc là thi quỷ linh hoàng dẫn tới, sau đó nhất cử diệt sát một trong số đó. Lời này vừa nói ra, thi quỷ linh hoàng cùng huyết hải trong lòng tất cả đều giật mình. Bọn hắn sống mấy ngàn năm lâu, lập tức liền suy đoán ra Dương Trần lời này hàm nghĩa. Cũng chính là như vậy, để bọn hắn hai người nhìn Dương Trần ánh mắt sinh ra triệt để biến hóa. Cùng lúc đó, Dương Trần thu hồi hạt châu kia, đem chung quanh xích viêm cương phong một hơi hút vào thể nội, sau đó lại lần điều khiển Thiên La Thiên nghênh ngang rời đi. Lần này lại không người ngăn cản. Ngay tại Dương Trần rời đi sát na, giữa thiên địa đột nhiên có vô số tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, những cái kia bị thi nô hình người khống chế, thi nô cùng quỷ nô, tất cả đều trong nháy mắt này tự bạo ra. Loại cảm giác này liền như là loại bạo tạc này là tại vui vẻ đưa tiễn Dương Trần đồng dạng, trang diện dị thường rung động. Lần này tự bạo đối với Tây Vực sinh ra thảm thiết hơn trọng thương, cơ hồ tất cả thi âm tông người đều thụ thương, càng có 20-30 vạn ngự hồn cảnh võ giả bởi vậy chết. Tây Vực khí thế triệt để bị đánh nhập đáy cốc, không ai lại có chút nào chiến ý. Thi quỷ linh hoàng nhìn qua trước mắt chiến trường, mặc dù không có cam lòng, nhưng hắn lại cực kỳ minh bạch Tây Vực đã bị thua, tiếp tục chiến đấu đi xuống kết quả sẽ chỉ là tăng thêm thương vong. Cắn răng, thi quỷ linh hoàng đành phải từ bỏ truy sát thi vương, thấp giọng quát nói, rút lui. Còn sót lại 40 vị hóa linh cảnh cường giả cùng thi quỷ linh hoàng đoạn hậu, còn lại 30-40 vạn ngự hồn cảnh võ giả trước tiên thoát đi chiến trường. Tại thi quỷ linh hoàng đám người kiềm chế phía dưới, cuối cùng Tây Vực đầy bụi đất rời đi. Tới thời điểm Tây Vực vênh vang đắc ý, không ai bì nổi, có thể lúc trở về tất cả mọi người cúi đầu, sĩ khí giảm lớn, vô vãng bất thắng thi âm tông, lần này bại cực kỳ triệt đề. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ Dương Trần. Tây Vực rút lui, Nam Vực đám người thế lực cũng đều riêng phần mình dẹp đường hồi phủ. Triệu Nhiệt Yên nhìn một cái chiến trường, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đành phải quay đầu rời đi. Chu Tâm Nghiên trong mắt có một vòng hồi ước chi sắc. Ban đầu ở nho nhỏ Triệu Quốc, cùng Dương Trần chung sống thời gian là cỡ nào thanh nhàn, bây giờ lại là thiên các nhất phương, thân bất do kỷ, Trần ca, chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Hầu Vân Lai hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng tu luyện mạnh lên, ngày sau có thể đứng ở bên người Dương Trần, giúp người sau ngăn cản các phương cừu địch. Theo tứ tượng tông rời đi, toàn bộ chiến trường quay về tại yên tĩnh. Giờ này khắc này, cái kia đã từng rộng rãi Tây Vực thành đã không có chút nào vết tích, cả vùng đều một mảnh bừa bộn. Còn nếu là theo thời gian trôi qua, đây hết thảy lại đều sẽ lần nữa khôi phục, phảng phất hôm nay phát sinh chiến đấu chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ bất quá, thời gian có thể cải biến Thương Hải Tang Điền, lại không cách nào ma diệt Dương gia thập tổ nhục thân. Nó thân thể khổng lồ đứng lặng tại nguyên lai Tây Vực thành phía trên, nghiêng nhìn cái này phương xa, phảng phất là tại nhớ nhà đồng dạng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Dương gia thập tổ bên ngoài mấy vạn dặm, một mảnh rậm rạp rừng rậm màu đen trên không, đột nhiên có không gian ba động hiện ra tới, đi theo liền có một bóng người nổi lên, người này chính là Dương Trần. Về phần thi nô hình người cùng Cao Hiểu, cũng là bị hắn thu nhập không gian bảo khí ở trong. Kẹt, ngay lúc này, một cỗ thanh âm vỡ vụn, đột nhiên từ Dương Trần trong tay truyền ra. Sau đó cái kia che kín vết dạn Thiên La Thiên trực tiếp vỡ vụn ra. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, đây là hắn hôm nay lần thứ ba lợi dụng Thiên La Thiên truyền tống. Mục đích đúng là vì mau chóng rời xa chiến trường. Thế nhưng là, Thiên La Thiên lại tại lúc này vỡ vụn. Mặc dù trước đó Dương Trần sớm có đoán trước, nhưng mất đi như thế một cái truyền tống bảo vật, ít nhiều khiến hắn có chút đau lòng. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện lên sát na, Dương Trần con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ bất quá, theo sát lấy hắn liền khôi phục bình thường sắc. Sau đó hắn chậm rãi nhìn hướng phía sau, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn, ngay cả thi quỷ linh hoàng đều không thể truy tung đến ta, ngươi lại có thể tìm tới. Vừa dứt lời, Dương Trần sau lưng không gian một trận vặn vẹo, sau đó một bóng người chậm rãi ngưng hiện ra, không phải người khác,